Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, trang 122. Đúng vậy, một nữ tử thanh âm trả lời. Theo điều tra, này hai dạng đồ vật là từ Cách Lâm Hưu gia tộc chảy ra, nam nhân. Cách Lâm Hưu gia tộc, nữ tử, đúng vậy. Cách Lâm Hưu gia tộc từ đời thứ ba Alice công tước bắt đầu. Liền phá lệ yêu ái thu thập này đó mỹ lệ lóa mắt vật phẩm, nam tử đốn trong chốc lát. Jimmy đâu? Jimmy kỵ sĩ mọc ra đi dạo chợ. Còn chưa trở về, nữ tử trả lời, chờ Jimmy trở về, nam nhân đem mặt dây thả lại nhung tơ lót thượng. Đem này hai cái mặt dây cho hắn xem, nữ tử. Là quân đoàn trưởng, áo lợi trấn. Đêm khuya, Lý Áo đang ở chính mình phòng bên trong ngủ say, một loại không biết từ đâu mà đến cảnh. Giác cảm giác, đột nhiên đem Lý Áo từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, Lý Áo mở to mắt, bầu trời đêm sạch sẽ như tẩy. Ánh trăng thanh lãnh mà sáng ngời, đại trong phòng hắc ám mà an tĩnh. Hết thảy đều tựa hồ như thường. Nhưng Lý Áo click mở trong đầu vẫn luôn lập lòe hồng quang kiến trúc. Phân tích công năng, giao diện thượng, đại biểu đại phòng icon đang không ngừng lập lòe, Lý Áo ngươi điểm đánh đại phòng. Đại phòng lập thể bản đồ lập tức mở rộng ở Lý Áo trong đầu, bản đồ bên trong. Có ba cái màu đỏ điểm nhỏ, đang ở di động, một cái từ trước viện, một cái từ hậu viện. Một cái từ đại phòng đỉnh chóp, ba cái điểm đỏ tựa hồ đang ở ý đồ tiến vào đại phòng bên trong, chúng nó vào được. Lý Áo từ trên giường xoay người ngồi dậy, ăn mặc lông dê vớ hai chân rơi trên mặt đất. Không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, Lý Áo khiêng lên thiết chùy. Lặng yên không một tiếng động mà mở ra chính mình cửa phòng. Sau đó giấu ở hành lang bóng ma. Chậm rãi về phía trước tiến lên, từ trên nóc nhà xuống dưới cái kia tiểu điểm đỏ dừng ở lầu hai trên. Hành lang, Lý Áo nhìn đến, nó tiến vào một cái không có trụ người phòng trống, áo lợi trấn cửa sổ phần lớn là rơi xuống đất. Ở trấn dân nghĩa vụ dưới sự trợ giúp, đại phòng cửa kính hiện tại cơ bản đều là sáng trong mà bóng loáng, màu bạc ánh trăng từ cửa sổ chiếu tiến vào. Lại thông qua mở ra cửa phòng, phóng ra ở hành lang phía trên, Lý Áo không có phát ra một chút tiếng vang, nàng giơ lên thiết chùy. Tránh đi ánh sáng, hoàn mỹ mà đem chính mình giấu ở phòng ngoại hắc ám chỗ, không có một tia dư thừa bóng dáng dừng lại. Trên mặt đất, phòng nội thật dài bóng dáng chậm rãi tới gần cửa vị trí, lộc cộc, Lý Áo nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, cùm cụp. Một cái giẫm âm thanh động đất bắn ra cửa phòng ở ngoài, nhưng Lý Áo trước mắt cũng không có xuất hiện bất luận cái gì thân ảnh, Lý Áo trong đầu. Cái kia điểm đỏ đang ở đi ra cửa phòng, không có do dự. Lý Áo giơ lên cao khởi thiết chùy, chiều kia điểm đỏ sở đánh dấu địa phương một chùy đánh xuống, phanh. A, một cái ngắn ngủi tiếng thét chói tai vang lên, phanh. Là nhân thể thật mạnh rơi xuống đất. Thanh, giống như là kéo vang lên nào đó tác chiến tín hiệu, bùm bùm. Đại phòng bên trong bắt đầu vang lên các loại thanh âm, gâu gâu gâu. Đây là Angela tiếng kêu, phiền đã chết. Còn muốn hay không người ngủ à? Đây là Elsa, mụ mụ, mụ mụ. Ta vừa mới nghe được quỷ âm chính là người này truyền ra tới. Đây là Eliza, phanh, a, oanh, a. Lý Áo cúi đầu, nhìn đến chính mình trước mắt bị bóng ma bao trùm sàn nhà. Giống như phai màu giống nhau chậm rãi biến mất, một người thân thể xuất hiện ở hành lang sàn nhà phía trên, là một người nam nhân, vóc dáng không cao. Tế gầy thấp bé, nam nhân sắc mặt thống khổ, đầu phá một cái động lớn. Huyết lưu chảy đầy đất, Lý Áo trong đầu ba cái điểm đỏ cũng chưa động tĩnh. Lý Áo, người bên kia thế nào? Dưới lầu, truyền đến Ellen lớn tiếng kêu gọi, Lý Áo quay đầu chiều dưới lầu kêu gọi. còn sống sao? Yên tâm, Ellen vui sướng mà đáp. Người này chỉ là bị Angela cắn một mùm, một chốc không chết được, còn có một cái bị ta bắt được. Arthur thanh âm từ mặt khác một bên, truyền đến, người phóng. Lị áo nghe được một ít hùng hùng hổ hổ thanh âm. Sau đó cái kia thanh âm thực mau bị lấp kín, hắn cũng không có việc gì. Hắn chính là có chút sinh khí. Arthur tiếp tục nói, lộc cộc lộc cộc. Lị áo nghe được phía sau có phun thủy thanh âm, nàng quay đầu lại, nhìn đến có máu loãng từ nam nhân trong miệng tràn ra tới, lị áo trong đầu nhất tới gần chính mình cái kia tiểu điểm đỏ đang ở dần dần biến hôi. A, lị áo mở miệng, ta bên này cái này giống như sắp không được rồi, đại phòng đại đường chung. Phóng ba nam nhân, một cái là lị áo làm. Nam nhân trên đầu bị thô ráp mà triền nổi lên băng vải, suy yếu mà nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, ở vào hôn mê bên trong. Tuy rằng thoạt nhìn bị thương nhất thảm, nhưng ít ra còn có hô hấp. Một cái là Ellen, hơn nữa Angela làm. Nam nhân đầy đầu mồ hôi lạnh, vẫn luôn đùi phải gian nan mà duỗi thẳng, đang ở bị Sam quấn lên một tầng lại một tầng băng gạc. Mặc dù là chiền như vậy nhiều băng gạc, kia đùi phải thoạt nhìn vẫn là so chân trái tế. Sam, người này chân hảo hảo dưỡng, còn có thể hảo. Nam nhân khóc thút thít. Cuối cùng một cái là Arthur làm, cũng chỉ có này một vị còn vẫn duy trì thân hình hoàn chỉnh tính. Một vị đầy mặt phẫn nộ nam nhân bị nhốt ở một cái lồng sắt giữa. Lồng sắt từ phía lan can tựa hồ tiếp điện, làm kia nam không dám tới gần, nhưng nam nhân như cũ phẫn nộ. Hung tợn nhìn chăm chăm đại phòng đại đường chung hết thảy, cái này lồng sắt là Arthur phía trước thí nghiệm phẩm, ngày thường thời điểm chỉ là một cái nho nhỏ trang trí phẩm. Một khi kích phát trang bị liền sẽ biến thành một cái thật lớn nhà giam đem kẻ xâm lấn nhốt. Lại, Eliza cùng Maria đã ở Betty làm bạn hạ một lần nữa trở về ngủ. Hết chương.